Nho nhã hiền hòa ta không phải ma đầu. Tác giả, L. Cổ Đinh. Thực hiện, Thư viện báo, chương 324, chương 324. 10 lần thiên tiên linh cơ kiếp. Tham quan xong tất cả bảo khố, Nghê Khôn hai người mang theo từ từng cái trong bảo khố mang tới hải lượng tiên tinh. Tiên đan, thiên tài địa bảo, vật liệu luyện khí. Đi vào công pháp bảo khố ở trong, một đạo linh quang, từ Nghê Khôn thiên linh xông ra, hóa thành trúc long hóa thân, há mồm phun một cái, lăn tăn ba quang bao phủ toàn bộ công pháp bảo khố. Thời gian lĩnh vực triển khai, trúc long thần thời gian lĩnh vực, cực hạn cao nhất, có thể đạt tới lĩnh vực 1 vạn năm, ngoại giới mới 1 ngày. Nghê Khôn được trúc long thần thi còn sót lại bản nguyên. Dù không phải chân chính trúc long thần, toàn lực hành động phía dưới, cũng có thể làm được lĩnh vực 3.000 năm, ngoại giới mới 1 ngày. Bất quá loại trình độ này thời gian lĩnh vực quá mức cực hạn. Nghê Khôn trúc long hóa thân còn trèo trống không được quá lâu. Bởi vậy Nghê Khôn chỉ dùng trúc long hóa thân, đem thời gian lĩnh vực thời lưu điều chỉnh là 1.000 năm sau 1 ngày. Kể từ đó, hắn trúc long hóa thân liền có thể một mực tiếp tục gắn bó thời gian lĩnh vực tồn tại. Dù sao hiện tại thần long thiên tôn đã chết, linh tiêu thiên tôn còn tại ngủ say, chẳng biết lúc nào mới có thể tỉnh lại. Coi như chỉ là 1.000 năm sau 1 ngày, cũng là dư xài. Đương nhiên, thời gian lĩnh vực cũng chỉ có tuổi thọ kéo dài tiên nhân có năng lực buông ra đến dùng. Phổ thông kim đan tu sĩ, cực hạn tuổi thọ cũng bất quá 1.800 năm. Tại thời gian trong lĩnh vực tu luyện, nếu là không cách nào đột phá, trực tiếp liền muốn chết già ở bên trong. Hôm nay một cái phong nhã hào hoa thiếu niên đi vào tu luyện, ngày mai sẽ là một cái lão đầu ra nói di ngôn. Tự liền nguyên anh tu sĩ cũng chỉ 4.800 tuổi cực hạn tuổi thọ. Dùng thời gian lĩnh vực tu luyện, cũng có chết già ở bên trong phong hiểm. Chỉ có tuổi thọ chí ít 10 vạn năm chân tiên, mới có đầy đủ tuổi thọ tiêu xài tại thời gian lĩnh vực bên trong. Chẳng qua nếu như thiên phú không đủ, không cách nào đột phá cảnh giới, tăng lên tuổi thọ, kia kỳ thật cũng là tại lãng phí sinh mệnh. Nhưng Nghê Khôn cùng Lục Tích Nhan bây giờ đều có 100 vạn năm trở lên tuổi thọ, còn có được từ Huyền Hoàng Thiên Tôn Di Phủ Duyên Thọ Tiên Đan. Dùng thời gian lĩnh vực tu luyện tất nhiên là không sao. Có bó lớn thời gian có thể tiêu xài, có thời gian lĩnh vực sung túc thời gian, lại có Thần Long Thiên Tôn lưu lại hải lượng di sản. Nghê Khôn hai người tu vi là có thể lại đến tầng lầu, đạt tới một cái hoàn toàn mới cảnh giới. Nghê Khôn phân ra 7 ma hóa thân, thi triển 7 ma quy nguyên, triệu hoán nguyên ma thiên tôn hình chiếu. Lần này hắn không có để nguyên ma thiên tôn hình chiếu phụ thân, chỉ lấy tiên tinh gắn bó nguyên ma hình chiếu tồn tại, phụ trợ Lục Tích Nhan tu luyện. Chính hắn thì lấy ra 1 viên thần long thiên tôn xuất phẩm, có thể phụ trợ cảm ngộ, ngộ đạo đan, ăn vào. Thôi động tuệ nhãn thần mục, quan sát bầu trời bên trong, vô số thần thông công pháp hiển hóa dị tướng, lĩnh hội tu luyện thần long thần thông, lấy hắn thiên phú ngộ tính, học tập năng lực, lại có ngộ đạo đan, chờ hải lượng tài nguyên phụ trợ. Thần long thiên tôn lưu lại công pháp truyền thừa tuy nhiều, hắn cũng chỉ bỏ ra không đến 10 năm, liền đem tất cả công pháp tu thành. Tu thành những này công pháp về sau, hắn lại coi đây là tư lương, tiếp tục quan sát cảm ngộ vô danh công pháp tầng thứ 8, đại đạo hình chiếu. Đại đạo bao quát vạn tượng, cho dù là thiên tôn, cũng nhất định phải có chỗ thiên về, không có khả năng toàn lấy toàn được. Nghê Khôn mặc dù bản lĩnh vững chắc, ngộ tính nghịch thiên, lại có vô số thần thông công pháp làm tư lương, nhưng cũng sẽ không ham hố cầu toàn. Hắn quan sát đại đạo hình chiếu thời điểm, cảm giác mình đối không gian chi đạo lĩnh ngộ nhiều nhất. Suy nghĩ khả năng này là bởi vì chính mình chính là người xuyên Việt. Linh hồn chính là từ một cái khác vũ trụ xuyên qua mà đến. Trời sinh liền mang theo không gian thuộc tính, lại vô danh công pháp đệ thất trọng lập thiên đình. Vào trong vũ trụ mở 33 trọng thiên, cũng là một loại không gian thuộc tính, thậm chí sát chiêu, che khuất bầu trời, cũng là không gian thuộc tính, sát chiêu, vỡ nát sao trời, cũng có thể lấy lực lượng nguyên từ, vặn vẹo hư không. Bởi vậy Nghê Khôn quan sát đại đạo hình chiếu thời điểm, tạm thời không để ý tới cái khác, chỉ chuyên chú lĩnh hội không gian chi đạo. Không gian chi đạo vốn là vũ trụ tồn tại căn bản đại đạo một trong vũ trụ, cái từ này vốn là không gian chi vũ cùng thời gian chi trụ tạo thành, chỉ hai chữ này liền đã bao quát tất cả, hết thảy vật chất, năng lượng đều bởi vì không gian mà tồn tại, thậm chí thời gian cũng là cùng không gian hỗ trợ lẫn nhau, không có không gian, thời gian cũng không có tồn tại ý nghĩa. Bởi vậy không gian chi đạo, nhất là bác đại tinh thâm, nếu có thể tại không gian chi đạo có chỗ thành tích, thì thành tựu không thể đoán trước. Kỳ thật mỗi một vị tiên nhân, chỉ cần tu luyện tới thiên tiên cảnh giới, có thể phá vỡ hư không, mở động thiên, liền tự nhiên mà vậy đối không gian chi đạo có lĩnh ngộ. Giống thần long thiên tôn, càng là có thể cách ức vạn hư không ra tay giết người, nhưng tiện tay đánh tan không gian, vồ bát ngoài ức vạn dặm sao trời, một ý niệm nhưng thôi động không gian bành trướng, đem quanh người một tấc vuông hóa thành trăm vạn dặm hư không. Nhưng đây chỉ là cảnh giới đến một loại bản năng, cũng không phải là sở trường không gian chi đạo. Liền giống với mỗi người trời sinh liền sẽ huy quyền, lại cũng không là mỗi người đều hiểu được như thế nào chỉnh hợp toàn thân gân cốt cơ bắp chi lực, phát huy ra lớn nhất quyền kinh. Đồng dạng, thần long thiên tôn nhất am hiểu chính là đạo âm dương, bản mệnh pháp bảo chính là có thể đem vạn vật xây nghiền vì âm dương nhị khí, âm dương đá mài. Huy quyền có thể phát ra chí dương thuộc tính, như tay cầm một vòng nắng gắt thần mặt trời quyền, bật hơi nhưng thổi ra chí âm chí hàn, đóng băng vạn vật kỳ hàn băng gió. Nghê Khôn tận được thần long thiên tôn truyền thừa, nhưng thần long thiên tôn đạo cùng hắn thiên phú không hợp. Bởi vậy Nghê Khôn thiên về điểm vẫn là đặt ở không gian chi đạo bên trên. Ngộ đạo không biết thời gian, thời gian lĩnh vực bên trong, Nghê Khôn lục tích nhàn ỉ vào phung phí không kiệt hải lượng tài nguyên không ngừng tu luyện. Ngẫu nhiên dừng lại tu luyện, hai người cũng sẽ không lãng phí thời gian chơi đùa hưu nhàn, mà là đối chiến luận bàn, mà luyện chiến lực, lẫn nhau khích lệ không ngừng tăng lên. Bất chi bất giác, hai người liền đã ở thời gian lĩnh vực bên trong tu hành hơn 100 năm. Cái này một ngày, Nghê Khôn bỗng nhiên lòng có cảm giác, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thiên nhân hợp nhất triển khai, tại tối tăm bên trong, cảm ứng được nơi nào đó có tiên kiếp tồn tại, liền lần theo kia huyền ảo phiêu miểu cảm ứng, đem kia tiên kiếp tiếp dẫn mà tới, hắn đem người khác thiên tiên linh cơ kiếp câu đến đây. Không nói vị kia đang muốn độ thiên tiên linh cơ kiếp thiên tiên, phát hiện tiên kiếp không hiểu biến mất là như thế nào phản ứng. Dù sao Nghê Khôn cảm giác rất tốt, đây chính là thiên tiên linh cơ kiếp. Cảm thụ được trên đỉnh đầu, một con vô hình thiên nhãn bỗng nhiên mở ra, hạ xuống tiên kiếp. Nghê Khôn sờ lấy cái cằm tự nói, cảm giác cũng không nguy hiểm nha. Xác thực không thế nào nguy hiểm. Tiên kiếp phủ xuống thời giờ, hắn cũng bất quá chính là nội vũ trụ 33 trọng thiên, đột nhiên liên tiếp sụp đổ, tọa trấn thiên đình tầng cao nhất nguyên thần thiên đế, đột nhiên thụ vũ trụ linh cơ phản phệ, từ ngoài vào trong tầng tầng sụp đổ mà thôi. Nhưng Nghê Khôn nguyên thần vốn là đặc dị, nguyên thần một bên sụp đổ, một bên sống lại. Sống lại tốc độ mặc dù so sụp đổ tốc độ chậm một chút xíu, nhưng cũng đại khái có thể ngăn cản được. Nội vũ trụ 33 trọng thiên cũng là như thế. Dù nội vũ trụ thiên địa cùng thiên đình bên trong chúng thần đều đang bay nhanh sụp đổ, nhưng đồng dạng cũng đang không ngừng sống lại. Dù cái này không ngừng sụp đổ cùng sống lại quá trình khiến Nghê Khôn hơi cảm giác thống khổ, hắn nhưng cũng có thể chịu đựng được. Vô danh công pháp tu thành bất diệt chi thân chính là đáng tin cậy. Trước đó lột xác thành tiên thiên kiếp không diệt được ta, bị ta mỗi ngày cầm thiên kiếp chi lực tôi thể. Bây giờ cái này thiên tiên linh cơ kiếp đồng dạng không làm gì được ta. Không chỉ có không làm gì được Nghê Khôn, tại tiên kiếp bên trong không ngừng sụp đổ cùng sống lại nguyên thần, nội vũ trụ thiên địa thiên đình chúng thần ngược lại càng ngày càng ngưng thực cường đại, tu vi mắt trần có thể thấy tăng vọt. Lục Tích Nhan ban đầu ở Trúc Long thần thời gian trong lĩnh vực độ tiên kiếp trọn vẹn hao tốn hơn 100 năm mới vượt qua lần thứ nhất thiên tiên linh cơ kiếp, mà Nghê Khôn lần này đem người khác tiên kiếp câu tới cho mình hàng kiếp, lại chỉ dùng hơn 10 ngày công phu liền đã thành công vượt qua tiên kiếp. Đến lúc cuối cùng một tia kiếp lực biến mất, Nghê Khôn nguyên thần phút chốc bay vụt, bỗng nhiên tiếp xúc đến một chỗ kỳ dị chỗ. Kia dường như một mảnh vô tận quang huy ngưng tụ thành hải dương, lại phảng phất một cái khó nói lên lời tập vô cùng lớn cùng vô cùng bé là một thể, giống như hư ảo lại như chân thực, tràn ngập mâu thuẫn cảm giác nguyên điểm, lại giống là một đầu chôn sâu tại hỗn độn bên trong. Bao la muôn vàn, hết thảy đại đạo đều mở đầu ở đây, bộ rễ. Nghê Khôn biết, đây chính là bản nguyên vũ trụ chi hải, hết thảy siêu phàm, căn nguyên. Vượt qua lần thứ nhất thiên tiên linh cơ kiếp, Nghê Khôn cùng Lục Tích Nhan đồng dạng, thành công tiếp xúc đến nguyên hải. Vô số liên quan tới không gian chi đạo cảm ngộ từ nguyên hải bên trong chảy ra đến, cuồn cuộn rót vào hắn nguyên thần bên trong, bành bái bản nguyên chi lực, lấy nguyên thần vì thông đạo, rót vào hắn nhục thân bên trong, không ngừng rèn luyện hắn nhục thân, làm hắn nhục thân càng thêm cường đại. Nội vũ trụ thiên đình cũng được cái này bản nguyên chi lực tẩm bổ, cực nhanh bành trướng khuếch trương. Nghê Khôn cảm thấy minh ngộ, đợi đến nguyên hải phản hồi kết thúc về sau, hắn nội vũ trụ thiên đình cũng đem có thể tại hiện thế hiện hình. Không biết qua bao lâu, Nghê Khôn nguyên thần quy vị cùng nguyên hải thoát ly tiếp xúc, phi tốc mạnh lên cảm giác một chút kết thúc. Nghê Khôn vẫn chưa thỏa mãn, mới cho như thế điểm, quá keo kiệt đi. Không nói hai lời, lần nữa thi triển thiên nhân hợp nhất, lại tại tối tăm bên trong cảm ứng được nơi nào đó tiên kiếp, lại một lần đem câu tới. Thế là đồng dạng tiên kiếp lần nữa giáng lâm đến hắn trên thân. Nghê Khôn trọn vẹn độ 10 lần thiên tiên linh cơ kiếp, đương nhiên mỗi một lần tiên kiếp bản chất đều chỉ là lần thứ nhất thiên tiên linh cơ kiếp, nhưng hắn đạt được chỗ tốt đâu chỉ gấp 10 lần so với phổ thông thiên tiên. Nguyên hải lông đều muốn cho hắn hao chọc. Lúc đầu hắn là tưởng tượng lúc trước tu luyện thiên lôi thần hỏa luyện kim thân đồng dạng lặp đi lặp lại tiếp dẫn tiên kiếp, đáng tiếc lần thứ 10 tiên kiếp kết thúc về sau, hắn lại thế nào câu dẫn tiên kiếp đều bất vi sở động, căn bản cũng không để ý tới hắn. Không làm sao được, Nghê Khôn cũng chỉ đành tiếc nuối thở dài. Tiêu hóa 10 lần tiên kiếp mang tới chỗ tốt, nhục thân, nguyên thần, nội vũ trụ lớn mạnh chỗ tốt chỉ là phụ, mấu chốt là từ nguyên hải bên trong đạt được không gian chi đạo cảm ngộ. Khác thiên tiên, độ lần thứ nhất linh cơ kiếp chỉ có thể tiếp xúc một lần nguyên hải, từ nguyên hải bên trong đạt được một lần tự chọn đại đạo cảm ngộ, mà Nghê Khôn trọn vẹn đạt được 10 lần căn nguyên nhất đại đạo cảm ngộ. tối thiểu tiết kiệm được hắn 100 vạn năm tự hành cảm ngộ khổ công. Đương nhiên, nhiều như thế cảm ngộ, tiêu hóa, cũng phải tiêu tốn mấy trăm hơn ngàn năm công phu. Nhưng bất kể nói thế nào, so với tự hành cảm ngộ 100 vạn năm khổ công, điểm ấy tiêu hóa thời gian, lại coi là cái gì? Bất chi bất giác, ngàn năm thời gian, liền đã lặng yên chảy xuôi mà đi, mà ngoại giới, bất quá chỉ là trôi qua một ngày mà thôi. Sáng sớm ngày hôm đó, Bùi Hành Thiên, Bối Vân Vân, lôi kéo Ngũ sư đệ La Nghị, Lục sư đệ Vương Tiêu đi vào Thần Long cung trước, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh,